Chương 2441, các ngươi không tin ta. Nếu như đổi thành người khác, có khả năng tinh thần lực hiện tại đã không chịu nổi mà tan vỡ, hơn nữa không khống chế tốt khiến tinh hoàn vỡ vụn. Đến lúc đó, nguy hiểm khi đột phá cũng lớn hơn trước. Nhưng đối với Lục Trạch mà nói lại không có phiền não này, không phải hắn khoe khoang, hắn dễ dàng tiếp nhận đau đớn mức độ này. Sau đó, Lục Trạch trực tiếp rót linh lực vào trong tinh hoàn. Tại gian phòng khác, khí tức của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bỗng nhiên bành trướng, sau đó lại nhanh chóng thu liễm, thế nhưng khí thế trên người bọn họ không ngừng ba động, không gian cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Sau một lát, một chút cảm giác khó khống chế khí tức khi đột phá cũng biến mất, ba động trên người các nàng cũng ổn định trở lại. Khi khí tức bình phục, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đồng thời mở mắt ra, trong mắt có lưu quang sáng chói lóe lên. Các nàng đồng thời nở nụ cười sung sướng. Cuối cùng bọn họ cũng đột phá đến tinh hệ cấp. Sau đó, các nàng nhìn thấy hào quang vô tận đang bao phủ không gian, nụ cười trên mặt bọn họ lại nồng đậm hơn vài phần. Tên kia cũng bắt đầu đột phá sao? Thật nhanh. Sau 5 tiếng, tại khu vực biên giới do nhân tộc chưởng khống, đám người lợi nhận ma vương đã vụng trộm tới gần. Khi càng tới gần lĩnh tinh của nhân tộc, bọn họ càng cảm nhận được ba động kỳ lạ. Đúng lúc này, một cường giả bán ma tộc giống như nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên mở to mắt ra nhìn về phía phát ra ba động, ánh mắt của hắn đầy sợ hãi hô to, đây là... Sao lại có thể? Nghe cường giả bán ma tộc nói xong, đám người hơi nghi hoặc nhìn lại. Lợi nhận ma vương mở miệng hỏi, Horay huynh, thế nào? Nghe lợi nhận ma vương nói xong, Horay mới khôi phục tinh thần lại, sắc mặt của hắn vô cùng cổ quái, không nhịn được nói, ba động này... Là dị tượng. Dị tượng đột phá, nghe được Horay nói... Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều lộ ra thần sắc không dám tin. Dị tượng đột phá là cái gì? Bọn họ làm cường giả tinh hệ cấp, cho dù chưa nhìn thấy cũng nghe nói qua. Bây giờ Horay nói ba động kỳ dị này chính là dị tượng đột phá, bọn họ thật sự không dám tin tưởng. Phải biết, nơi này chính là nhân tộc làm sao có thiên tài đột phá sinh ra dị tượng? Bầu không khí biến thành nặng nề, lợi nhận ma vương trợn mắt, hắn cảm giác miệng mình đang khô đắng. Hắn có suy đoán to gan, nhưng cảm thấy nó không hiện thực chút nào. Đó là việc không có khả năng a. Bọn họ đã bằng vào thời gian nhanh nhất triệu tập cường giả đến chi viện, hiện tại thời gian mới trôi qua hơn 7 tháng. Chẳng lẽ... Lục Trạch hắn thật đột phá đến tinh hệ cấp, không thể nào. Tốc độ tu luyện của nhân tộc thật sự có thể nhanh đến tình trạng này sao? Hắn bắt đầu choáng váng, hắn không nhịn được quay đầu nhìn Horay hỏi, Horay huynh, người có tính sai hay không? Nhân tộc làm sao lại có dạng thiên tài này? Những người khác cũng nghi hoặc nhìn Horay, bọn họ cũng có chút không tin nhân tộc có thiên kiêu như vậy. Làm sao? Các ngươi không tin ta? Horay cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của đám người, lập tức bất mãn nói, ta đã từng đi thượng tộc, khi đó may mắn gặp qua một vị điện hạ đột phá, thời điểm hắn đột phá liền sinh ra dị tượng dẫn động bản chất vũ trụ ba động hết sức đặc thù, ta có thể xác định, đây chính là dị tượng ba động. Hơn nữa, trước đó David phản ứng cũng có thể giải thích, dị tượng đột phá ẩn chứa vũ trụ ảo diệu, chỉ sợ hắn quá trầm mê vào trong ảo diệu của dị tượng. Hắn còn có một câu chưa nói, cho dù hắn may mắn nhìn thấy vị điện hạ kia đột phá sinh ra dị tượng, thế nhưng không có cảm nhận được ba động cường đại như bây giờ, thậm chí chênh lệch không nhỏ. Hắn không dám nói, thiên tài đang đột phá có thiên phú và thực lực còn mạnh hơn cả vị điện hạ của thượng tộc kia. Chương 2442, chuyển di không gian định hướng không biết thời điểm thánh tử đột phá dị tượng có mạnh như vậy hay không. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy da đầu tê dại, không còn dám suy nghĩ nhiều nữa, đó là khinh nhờn với thánh tử. Nghe Horay giải thích, đám người nhìn nhau, bọn họ nhớ lại David vừa rồi bị bọn họ tùy tiện nhét vào một tinh cầu hoang vắng, tính toán chờ khi quay về sẽ mang theo hắn rời đi. Thì ra là như vậy, khó trách tên kia trước đó tận tâm tận lực như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng tên kia chấp nhất muốn tìm ra đầu nguồn của dị tượng. Thì ra hắn đang cảm ngộ dị tượng, kết quả góp chính mình vào. Ha ha, đáng đời. Trầm mặc một lúc, lợi nhận ma vương nói, cho dù có người đột phá đưa tới dị tượng, nhưng không có khả năng là mấy lão già của nhân tộc đột phá, cho dù thiên tài đột phá dẫn phát dị tượng mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của chúng ta cần gì phải lo lắng. Nghe lợi nhận ma vương nói xong, cường giả ám thiết ma tộc cười một tiếng. Nói, không sai, cho dù thiên tài đột phá tinh hệ cấp dẫn phát dị tượng, chúng ta cũng không cần lo lắng, Bởi vì chúng ta có đến 23 cường giả tinh hệ cấp, chẳng lẽ hắn còn có thế vừa đột phá đã vô địch tinh hệ cấp hay sao? Đám người nghe hai người nói xong liền liếc nhau, trong lòng vốn có mấy phần do dự cũng biến mất không ít. Lợi Nhận Ma Vương và Ám Thiết Ma Tộc nói không tệ, bọn họ nhiều người như vậy, cho dù là thiên tài thì thế nào? Nói không chừng bọn họ còn có thể chém giết thiên tài dẫn phát dị tượng đấy, chém giết thiên tài đẳng cấp này đủ cho bọn họ khoác lác mấy ngàn năm. Hơn nữa, tài nguyên nhân tộc đang chờ bọn họ chia cắt, bọn họ không có lý do gì để do dự. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều gật đầu. Một cường giả huyết trảo tộc cười một tiếng, đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Sau đó, Horay lấy ra một tấm kim loại lập phương màu đen. Hắn rót linh lực vào trong khối lập phương, sau đó không gian chung quanh sinh ra ba động, phía trên kim loại màu đen có từng đạo phù văn huyền ảo đang lưu chuyển. Khởi động hình lập phương, Horay ném hình lập phương vào trong chân không vô tận, nói, tốt, đã mở ra thông đạo định hướng, trận pháp bên kia sẽ chuyển di đến trùng sao. Nơi này cách lĩnh tinh nhân tộc gần như vậy, chắc hẳn trùng sao sẽ trực tiếp di động về phía lĩnh tinh của nhân tộc. Nghe được Horay nói xong, Bella lại cười lạnh, nói, không nghĩ tới lần này là trùng tộc giúp chúng ta, bằng không, muốn dẫn mấy lão già nhân tộc kia đi ra cũng không đơn giản như vậy. Đông đảo cường giả gật đầu, bọn họ mỉm cười. Mấy lão già của nhân tộc cũng không phải người ngu, nếu đột nhiên có đại quân áp cảnh, chắc hẳn bọn họ sẽ có cảnh giác, nhưng mà trùng tộc thì không. Lúc đầu trùng triều quét sạch tinh vực gần đây, đột nhiên xuất hiện trùng sào cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nếu trùng sào xuất hiện ở lãnh địa nhân tộc, chắc hẳn, mấy lão gia hỏa nhân tộc sẽ đi ra ngăn cản. Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần xuất thủ, lại phối hợp bố trí lúc trước, có thể bảo chứng vạn vô nhất thất. Đây là nguyên nhân bọn họ bố trí thật lâu, mặc dù trùng tộc hỗn loạn lại ưu thích giết chóc, nhưng cũng không ngu ngốc, muốn dẫn đạo trùng sào thay đổi phương hướng di chuyển lại không khó. Lợi Nhận Ma Vương mỉm cười với cường giả bán ma tộc, thoáng có chút nịnh nọt. Bán ma tộc không hổ là hạ tộc của thượng tộc, loại trang bị chuyển di không gian định hướng như vậy cũng có thể lấy ra dễ dàng. Bán ma tộc trưởng rất giống với ma tộc cao đẳng, luôn luôn là chủng tộc tôi tớ của ma tộc cao đẳng, thực lực cũng mạnh hơn các chủng tộc ở đây, đã là văn minh tinh hệ cấp đỉnh phong. Nghe Lợi Nhận Ma Vương nịnh nọt, Horay mỉm cười, nói, lần này thu hoạch, tất nhiên bán ma tộc chúng ta có thế phân nhiều nhất, chúng ta đương nhiên sẽ xuất lực, bọn họ cũng vì chia cắt tài nguyên nhân tộc, bằng không. Việc xuất lực không có kết quả tốt, ai sẽ làm? Sau đó, Horay cười nói, tốt, thông đạo sẽ xuất hiện, chúng ta nên ẩn nấp đi, đừng bị trùng tộc phát hiện. Chương 2443, nhà ta đâu? Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ nhanh bay về nơi xa, bay đến một khu vực tiểu hành tinh rời xa lĩnh tinh nhân tộc, sau đó đều sử dụng thủ đoạn của mình ẩn giấu khí tức. Khoảng cách lĩnh tinh nhân tộc ước vạn năm ánh sáng, trong hư không vũ trụ. Một quả thúy tinh cầu màu đen thâm thúy đang phiêu phù trong chân không. Trên tinh cầu màu đen có rất nhiều cái hang sâu hung hút, vô số trùng tộc bay vào bay ra. Đúng lúc này, trong không gian cách quang cầu màu đen không xa xuất hiện gợn sóng không gian, cả vùng không gian chung quanh trùng sào bắt đầu bị bóp méo, toàn bộ trùng sào biến mất trong chân không. Bên ngoài khu vực này, trùng tộc đang định mang tài nguyên vừa thu hoạch về trùng sào đều ngạc nhiên. Khốn kiếp! Nhà ta đâu? Tại sao ngôi nhà lớn như thế? Nói biến mất là biến mất. Mẫu trùng nhà ta cũng biến mất rồi. Nhà không có, mẫu trùng không có, ta bây giờ nên làm gì? Đám trùng tộc này bắt đầu gấp gáp. Rất nhanh, trùng tộc khu vực khác đang giết chóc hủy diệt cũng tương tự cảm nhận được trùng sào biến mất, bọn chúng cũng ngạc nhiên. Không có chỉ huy, trùng tộc trong tinh không lâm vào trong hỗn loạn. Bên ngoài khu vực nhân tộc chưởng khống, trong chân không, hình lập phương màu đen vốn phiêu phù trong chân không đột nhiên tỏa ra khí tức cường đại. Sau đó, hình lập phương không ngừng chôn vùi, không gian bị bóp méo, chỉ mấy giây ngắn ngủi, một quang cầu màu đen xuất hiện trong chân không. Trong vành đai tiểu hành tinh, đông đảo cường giả tinh hệ cấp các chủng tộc nhìn thấy trùng sào xuất hiện, bọn họ nở nụ cười tàn nhẫn. Kế hoạch câu cá, bước đầu tiên đã hoàn thành. Sâu trong trùng sào, tại một không gian lớn vài trăm cây số, tại trung tâm không có một mẫu trùng vô cùng to lớn đang thôn phệ tài nguyên do các trùng tộc khác mang trở về. Sau đó sinh hạ từng trứng trùng. Những trứng trùng này lập tức bị trùng tộc đứng cạnh đó vận chuyển đến nơi khác sau đó ấp. Đúng lúc này, mẫu trùng đột nhiên dừng ăn, gợn sóng vô hình khuếch tán ra ngoài, sau khi cảm ứng được tình huống chung quanh trùng sào, nó ngạc nhiên. Đây là nơi nào? Ta đang ở nơi nào? Vì cái gì trùng sào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tê, tiếng rít dài vang lên, mẫu trùng ngửa đầu gào thét, khí tức tinh hệ cấp đỉnh phong đáng sợ không kiên kỵ phóng ra ngoài, cũng làm cho không gian cực lớn trong trùng sào biến thành màu đỏ đáng sợ. Trùng tộc đang ở chung quanh bắt đầu run rẩy quỳ rạp xuống, bọn chúng không dám có cử động dù là nhỏ nhất. Đúng lúc này, khu vực khác quanh trùng sào có khí tức tinh hệ cấp cường đại bay lên, khí tức ẩn chứa bạo ngược và sát ý tê. Đống, từng tiếng rít gào phẫn nộ vang lên trong trùng sào, sau đó, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện trong sào huyệt của mẫu trùng, có khoảng 12 con trùng tộc tinh hệ cấp, trong đó có một con là tinh hệ cấp đỉnh phong. Còn lại thực lực đều từ tinh hệ cấp nhất giai đến bát giai không giống nhau. Trùng tộc tinh hệ cấp đỉnh phong có giáp xác màu xám bao phủ toàn thân, người cao thon, có một đôi chân trước vô cùng sắc bén, hai con ngươi đỏ rực, tướng mạo dữ tợn. Nó nhìn thấy mẫu trùng không có việc gì, khí tức bạo ngược trên người cũng khôi phục như cũ. Tiếng gào phẫn nộ của mẫu trùng vang lên, các hài tử của ta, tìm ra kẻ nào di động trùng sào của ta. Xé nát hắn, nghe được mệnh lệnh của mẫu trùng. Đông đảo trùng tộc tinh hệ cấp lập tức hành động, tản mát ra từng đạo tinh thần ba động và truyền lệnh cho bầy trùng. Quan cầu màu đen bắt đầu di động, chúng di chuyển về hướng lĩnh tinh của nhân tộc. Khu biên giới do nhân tộc chưởng khống, tại phòng quan sát của thần võ quân, bởi vì trùng tộc, giám sát không gian vô cùng nghiêm ngặt, tất cả mọi người đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ phát hiện không đủ nhanh. Tích tích tích tích. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên. Trái tim của mọi người bắt đầu đập mạnh. Một chiến sĩ thần võ quân quát lớn, chương 2444, phát hiện trùng sào khu vực bên ngoài khu vực khống chế có không gian ba động, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, sắc mặt của hắn biến thành màu xám, nói, có năng lượng ba động to lớn lại dày đặc xuất hiện, đại khái, hắn nuốt nước bọt, giọng nói còn run rẩy, đại khái là trùng sào. Nghe hắn nói xong, những người khác lập tức biến sắc. Một chiến sĩ thần võ quân hành tinh cấp vội vàng đứng lên, nghiêm nghị quát, tiếp tục quan sát, ta lập tức báo lên cho tướng quân. Nói xong, thân thể của hắn biến mất trong phòng quan sát. Thần võ tinh, cao ốc tu luyện. Trong tụ linh thất, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, khi linh lực không ngừng tràn vào, trên tinh hoàn của hắn xuất hiện vết rách càng lúc càng lớn, sau đó, một tiếng nổ vang lên trong người Lục Trạch, giống như tiếng nổ khai thiên tích địa. Tất cả tế bào trong người hắn nổ tung và hội tụ vào trong tinh hoàn đang tỏa sáng tạo thành bụi bặm. Những bụi bặm này dần hội tụ vào trong tinh hoàn khiến tinh hoàn ẩn chứa huyền bí vô tận. Từ khi bụi bặm xuất hiện, hiệu suất hấp thu linh lực của Lục Trạch đã mạnh lên. Linh lực nồng đậm bị hấp thu từ trong hư không rót vào trong người Lục Trạch, bụi bặm trên tinh hoàn cũng dần sáng lên, đồng thời hình thể cũng tự biến lớn. Một chút bụi bặm hơi lớn tụ tập với nhau tạo thành tiểu hành tinh. Chúng không ngừng tạo ra lực hút vô hình khuếch tán trong người Lục Trạch. Lúc này, Lục Trạch cảm nhận được thực lực của mình đang gia tăng với tốc độ cực nhanh. Hô, Lục Trạch thở ra một hơi, cảm giác đau đớn bao phủ khắp toàn thân dần biến mất. Thời điểm tinh hoàn vỡ vụn dẫn đến đau đớn dữ dội hơi mạnh một chút. Hiện tại, khâu gian nan nhất đã qua, tiếp theo chỉ cần làm từng bước, đợi đến khi những tiểu hành tinh không ngừng trưởng thành là được rồi. Bên trong năng lượng quang đoàn màu ngà sữa ẩn chứa năng lượng còn chảy trong người Lục Trạch. Còn có hơn phân nửa chưa sử dụng xong, những năng lượng này hiện tại đang dung nhập vào trong tế bào của Lục Trạch, chậm rãi rót vào trong các tiểu hành tinh đang bám quanh tế bào, khí tức trên tiểu hành tinh càng huyền diệu, ẩn chứa áo nghĩa càng thâm thúy. Trong chân không bên ngoài thần võ tinh, ba người Nam Cung Lão Gia Tử và đám người Lưu Sĩ Vân hộ pháp thay Lục Trạch, Lưu Sĩ Vân đang nói những gì mình trải qua khi ra ngoài mạo hiểm với các Lão Gia Tử. Đúng lúc này, ba người Nam Cung Lão Gia Tử đột nhiên cầm lấy máy truyền tin của mình lên. Sau khi nhìn thấy tin tức trên máy, sắc mặt ba người đồng thời thay đổi, bọn họ cau mày lại. Nhìn thấy bộ dáng của ba vị Lão Gia Tử, Lưu Sĩ Vân hơi nghi hoặc một chút, hỏi, thế nào? Nghe Lưu Sĩ Vân hỏi thăm, ba người Nam Cung Lão Gia Tử liếc nhau, sau đó Nam Cung Lão Gia Tử ngưng trọng nói, căn cứ tại khu vực biên cảnh phát hiện trùng sao. Nghe Nam Cung Lão Gia Tử nói xong, Lưu Sĩ Vân lập tức biến sắc. Trùng sao? Sau lưng Lưu Sĩ Vân, những người khác của Sĩ Hoàng Đoàn cũng biến sắc. Trùng sao đại biểu cho vô số trùng tộc, đại biểu cho biển trùng, đại biểu cho tai nạn. Bọn họ khi ra bên ngoài cũng không phải không đụng phải trùng tộc, mỗi lần muốn tiêu diệt trùng sao đều là một chuyện vô cùng phiền phức. Nam Cung Lão Gia Tử chậm rãi nói, Sĩ Vân, ngươi ở chỗ này hộ pháp, mấy lão gia hỏa chúng ta đi xem trùng sao bên kia. Nếu tình huống khác nói xong, bọn họ có lẽ sẽ chờ đến khi Lục Trạch đột phá xong lại đi. Nhưng mà trùng sào là việc quá kinh khủng. Nếu như không sớm ngăn chặn, khu vực căn cứ biên cảnh sẽ bị phá hủy. Hơn nữa, có cường giả tinh hệ cấp như Lưu Sí Vân ở đây, bọn họ cũng có thể an tâm. Huống chi, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã đột phá đến tinh hệ cấp, lấy chiến lực của hai người sẽ không có vấn đề gì. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, Lưu Sí Vân lập tức ngưng trọng gật đầu. Chương 2445, ngoài ý muốn yên tâm đi ba vị lão gia tử, ta nhất định sẽ trấn thủ ở chỗ này, không để bất cứ kẻ nào đi quấy rầy người đang đột phá. Nói đùa, dị tượng này quá kinh khủng, có thể tưởng tượng, gia hỏa đang đột phá là quái vật cỡ nào. Quái vật như vậy xuất hiện trong nhân tộc, đó là chuyện tốt, hắn nằm mơ cũng cười tỉnh, có quái vật như vậy, nhân tộc lo gì không cuộc khởi chứ. Nói không chừng còn có hy vọng trở thành văn minh tinh vực cấp, đến lúc đó, đám người bọn họ còn lo lắng thiếu tài nguyên tu luyện hay sao? Nghe Lưu Sí Vân nói xong, ba người Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, sau đó xé mở không gian rời khỏi thần võ tinh. Bên ngoài khu vực biên cảnh, đám người lợi nhận ma vương hiện tại đã lén lút vòng qua trùng sào tiến lên phía trước. Bọn họ phải hảo hảo bố trí một phen, tuyệt đối không thể để cho mấy lão già nhân tộc có khả năng chạy trốn. Khu vực biên cảnh, bởi vì trùng sào can hệ trọng đại, ba người Nam Cung lão gia tử thậm chí sử dụng nội tình nhân tộc, nhanh chóng chạy về khu biên cảnh. Lúc này, Lẫm Đông Thánh Nhân vốn đang ở tổ tinh địa cầu đã chờ đợi tại căn cứ thần võ quân. Hắn sử dụng không gian truyền tống phù văn truyền tống mua từ khu giao dịch đến đây. Trong toàn bộ nhân tộc cũng chỉ có mấy tấm mà thôi, nhưng hiện tại chính là thời điểm cần dùng đến. Dù sao cũng là trùng sào, bọn họ đối đãi như vậy cũng không đủ. Trong căn cứ thần võ quân, cường giả hàng tinh cấp đang báo cáo tình huống với bọn họ. Trùng sào sử dụng năng lực không gian trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài khu chưởng khống. Thời điểm chúng ta phát hiện, bọn chúng đã bắt đầu lao về phía chúng ta. Bốn người Nam Cung lão gia tử đều nhíu mày. Cho dù bọn họ đứng ở nơi này cũng có thể cảm nhận được khí tức hiếu sát bạo ngược đang bao phủ trong tinh không xa xôi. Là trùng tộc, hơn nữa, khí tức vô cùng cường đại. Nhưng mà, bốn người liếc nhau, trong lòng đều thả lỏng. Còn tốt, thực lực bọn họ hiện tại đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, bốn người đều đạt tới tinh hệ cấp đỉnh phong. Dựa vào thực lực của bọn họ, muốn tiêu diệt trùng sào cũng không thành vấn đề. Ánh mắt bốn người nhìn nhau, Nam Cung lão gia tử ra lệnh, thông tri trụ sở khác tại khu chưởng khống ngăn cản trùng triều, bốn người chúng ta sẽ đi trùng sào. À, nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, cường giả hằng tinh cấp cảm thấy khó tin nhìn hắn. Đây chính là trùng sào. Bốn vị thánh nhân không có ý định dẫn người đi cùng. Nam Cung lão gia tử nhìn thấy cường giả hằng tinh cấp ngạc nhiên như vậy, hắn cười nói. Chúng ta chỉ đi xem tình huống, sau đó lại thương lượng đối sách tiếp theo. Liên quan tới tin tức thực lực của bọn họ đã đột phá đến tinh hệ cấp đỉnh phong, ngoại trừ đám người Lục Trạch, những người khác không biết. Nghe Nam Cung lão gia tử giải thích, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng bốn vị thánh nhân dự định không có đầu óc xông lên một lượt, lập tức, hắn nghiêm túc nói, vâng. Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, rời đi căn cứ, nhanh chóng bay về hướng trùng sao. Thần võ thánh nhân cười một tiếng, hơi xúc động, may mắn có tiểu tử A Trạch kia, thực lực của chúng ta hiện tại có thể ứng phó đám côn trùng này, bằng không, lần này chúng ta sẽ trả cái giá vô cùng to lớn. Lẫm Đông thánh nhân khẽ gật đầu, không sai, cho dù cầu viện, không nói trước Dực tộc, Mang tộc, các tộc chung quanh có xuất hiện hay không, cho dù bọn họ thật tiếp viện, cũng không thể để cho người ta làm không công a. Sử dụng loại phù văn siêu viễn cự ly không gian di động cần số tiền khổng lồ. Hơn nữa còn là tạ lễ. Vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy túi tiền bị rách, nhưng hiện tại không giống, không nói thực lực bản thân bọn họ, nếu đụng phải trùng tộc cường đại hơn, bọn họ còn có Lục Trạch cho phù văn dùng một lần, thời khắc máu chốt có thể thay đổi càng khôn. Bốn người cảm giác nội tâm yên ổn, thân thể xẹt qua hư không, nhanh chóng bay thẳng về phía trùng sào. Hiện tại, trong trùng sào, mẫu trùng đang tiêu hóa tài nguyên và đẻ trứng, đột nhiên nó dừng lại, không chỉ nó. Cho dù 12 con trùng tộc tinh hệ cấp lưu lại phòng ngừa ngoại ý muốn cũng dừng động tác. Chương 2446, điều hổ ly sơn khí tức của bọn nó ba động dữ dội, hai mắt đỏ như máu lóe lên hào quang tham lam. Không gian to lớn cho mẫu trùng sinh sống bị khí tức nhuộm thành màu đỏ. Mẫu trùng phát ra tiếng gào bén nhọn, là dị tượng. Đi đến chỗ dị tượng, nghe được mệnh lệnh của mẫu trùng, trùng tộc tinh hệ cấp vốn hết sức kích động lập tức kêu to phát ra mệnh lệnh. Dị tượng dẫn động vũ trụ bản nguyên ba động, đối với trùng tộc mà nói mặc kệ là bản thân dị tượng hay thiên tài phát ra dị tượng đều là đồ ăn thơm ngon, giống như người lữ hành trong sa mạc khát nước ba ngày đột nhiên nhìn thấy ốc đảo, phần khát vọng điên cuồng này đủ làm cho bọn họ mất lý trí. trùng sao tiến lên lên, đám người lợi nhận ma vương hiện tại đang thu liễm lấy khí tức, đúng lúc này, một cường giả huyết trảo tộc nhìn sang một hướng. Đến rồi, bọn họ đã cảm ứng được bốn đạo khí tức cường đại đang đến gần nhanh chóng. Lúc này, một cường giả bán ma tộc hơi nghi hoặc một chút, làm sao cảm giác, này khí tức so trong tưởng tượng muốn cường. Nghe được hắn nói xong, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Giống như cảm giác giống như khí tức muốn cường một chút. Ảo giác a, liền ngay cả lợi nhận ma vương cũng hơi khó tin. Trầm mặt hạ về sau, lợi nhận ma vương lắc đầu, mấy cái kia lão già sở dĩ có thế có tinh hệ cấp, đều nhận lấy tinh linh tộc trợ giúp, nhưng mà bọn họ hiện tại bản nguyên đã vỡ vụn, căn bản không đủ để bọn họ lần nữa đột phá mới đúng, hẳn là sử dụng cái gì tăng phúc loại bảo vật a. Nghe được lợi nhận ma vương nói xong, đông đảo cường giả tinh hệ cấp khẽ gật đầu. Bọn họ cũng cho rằng như vậy, sau đó, một cường giả hắc vụ tộc lạnh lùng nói, vậy chúng ta nên đứng nhìn bọn họ chiến đấu cùng trùng sao một thời gian, sau đó lại xuất thủ. Nghe cường giả hắc vụ tộc nói xong, tất cả mọi người đều mỉm cười tà ác. Rất tốt, đúng lúc này, trùng sao sau lưng bọn họ không xa đột nhiên có huyết sắc quang mang chớp động, quang mang bao phủ toàn bộ tinh cầu màu đen, sau đó, không gian vặn vẹo, trùng sao biến mất ngay tại chỗ, đám người lợi nhận ma vương. Bọn họ nhìn trùng sào biến mất, sau đó đều ngơ ngác không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Khốn kiếp! Trùng sào đi nơi nào? Rõ ràng nó vừa nãy còn hoàn hảo mà. Vì sao đột nhiên biến mất không thấy? Không chỉ bọn họ, ngay cả đám người nằm cùng lão gia tử đang đến gần cũng biến sắc, bọn họ cũng cảm giác được trùng sào biến mất. Đám người nằm cùng lão gia tử nhìn nhau, bọn họ vô cùng ngạc nhiên, thần võ thánh nhân không nhịn được nói, trùng sào đâu? Chúng ta tới trùng sào đã không thấy tăm hơi, nghe lời này, Nam Cung lão gia tử lập tức biến sắc, không tốt, chẳng lẽ là điều hổ ly sơn. Chúng đi về phía đám người A Trạch. Nghĩ đến khả năng này, đám người lại biến sắc, Lẫm Đông thánh nhân nói, chúng ta trở về. Bốn người lấy ra phù văn truyền tống, dự định trực tiếp truyền tống về thần võ tinh. Đúng lúc này, đám người lợi nhận ma vương đã sớm ẩn nấp ở tinh không gần đó lại quát lớn, động thủ, lập tức. Trong tinh không chung quanh xuất hiện phù văn màu bạc lập lòe, trực tiếp ngăn cách vùng không gian này. Nhìn thấy đám người Nam Cung lão gia tử bị giữ lại trong không gian, đông đảo cường giả tinh hệ cấp đều cười lạnh. Mặc dù quá trình xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng mà, dù sao bọn họ cũng thành công. Con cá đã chui vào lưới, theo chính là thời điểm thu hoạch, đám người Nam Cung lão gia tử rót linh lực vào trong truyền tống phù văn, dự định trực tiếp truyền tống về thần võ tinh. Chương 2447. Tại sao không đúng như đã nói thời điểm không gian môn sắp mở ra, lực lượng cường đại trực tiếp ngăn cách mảng không gian này, phù văn vốn tỏa ra hào quang màu bạc cũng ảm đạm nhanh chóng. Đồng thời, bốn người Nam Cung lão gia tử cảm nhận được không gian chung quanh có 23 đạo khí tức cường giả tinh hệ cấp bay lên. Lập tức, bốn người biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chung quanh. Khi nhìn thấy tình cảnh quanh mình, đám người lợi nhận ma vương đang cười lạnh nhìn bọn họ lập tức hiểu rõ tình huống. Ánh mắt đám người Nam Cung lão gia tử biến thành lạnh lùng, lợi nhận ma tộc, sau đó ánh mắt của bọn họ lại nhìn các chủng tộc khác, trong lòng không nhịn được trầm xuống, trong khoảng thời gian này lợi nhận ma tộc vẫn yên lặng bất động, bọn họ cũng không có dò xét ra dị động gì, không nghĩ tới lại liên hệ cường giả đến vây quét bọn họ. Thủ đoạn giữ bí mật của đám người này thật sự không tệ, nhưng mà, nhìn qua tất cả cường giả tinh hệ cấp, trong lòng bốn người Nam Cung lão gia tử cười lạnh. Một cường giả lợi trảo tộc và một cường giả bán ma tộc là tinh hệ cấp đỉnh phong, những kẻ khác chỉ trên dưới tinh hệ cấp ngũ giai. Nếu đặt vào một tháng trước, bọn họ cảm thấy rất khó khăn, nhưng mà hiện tại không giống. Chút thực lực ấy, đối bọn họ mà nói còn chưa đáng kể. Lợi nhận ma vương hiện tại nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của bốn người Nam Cung lão gia tử, hắn nở nụ cười dữ tợn, ha ha ha ha. Mấy lão già, không nghĩ tới đúng không? Nói xong. Hắn thậm chí cũng không cho bốn người Nam Cung lão gia tử cơ hội nói chuyện, hắn muốn nhất kích tất sát, tuyệt đối không thể để cho bốn người bọn họ chạy mất. Về phần đắc ý, cũng phải chờ tới khi tiêu diệt đối thủ rồi nói sau. Lợi nhận ma vương trực tiếp nói, bốn cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc đều ở nơi này, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, xin các vị đồng loạt ra tay, chém giết bọn họ. Nghe lợi nhận ma vương nói xong, những người khác vốn cũng có ý đó. Tất cả cường giả tinh hệ cấp lập tức bộc phát khí tức cuồng bạo. Trọn vẹn hơn 20 cường giả tinh hệ cấp đồng thời bộc phát lực lượng, linh lực ba động vô cùng kinh khủng không ngừng phun trào, tinh cầu cách nơi này gần nhất vỡ vụn, tiểu hành tinh bị ép thành bột mịn. Trong chân không, vũ trụ phong bạo không ngừng phun trào, toàn bộ khu vực hỗn loạn không chịu nổi. Mà thấy cảnh này, bốn người Nam Cung lão gia tử cũng nở nụ cười dữ tợn. Động thủ, toàn thân Nam Cung lão gia tử bộc phát kim quang sáng ngời, phía trên thần võ chiến giáp của thần võ thánh nhân sinh ra ba động vô hình, không gian quanh thân Lẫm Đông thánh nhân bị đông cứng, băng sương hiện lên, trên người Lâm lão có hào quang màu bạc lập lòe, trong mắt có quang mang trong suốt lưu chuyển, bốn người toàn lực bộc phát, tu vi tinh hệ cấp đỉnh phong hiện ra, lực lượng cuồng bạo khiến thân thể đám cường giả tinh hệ cấp chung quanh cứng đờ, da đầu tê dại. Khốn kiếp, tinh hệ cấp đỉnh phong. Bốn tên. Con mẹ nó, tại sao không giống như đã nói trước? Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, nhất là Lợi Nhận Ma Vương, hắn nhìn thấy khí tức cuồng bạo trên người bốn người Nam Cung lão gia tử, nụ cười trên mặt của hắn căng cứng, hắn mở to đôi mắt màu vàng ống, không nhịn được gào lên, không có khả năng, nhân tộc giao chiến với Lợi Nhận Ma tộc lâu như vậy, chỉ ít bọn họ vẫn biết rõ nội tình của bốn lão gia hỏa này, bọn họ đột phá tinh hệ cấp hoàn toàn dựa vào tinh linh tộc trợ giúp mới tăng lên, bằng không, nhân tộc nào có tư cách giao phong với Lợi Nhận Ma tộc bọn họ. Nhưng mà được đề thăng lên, mấy lão gia hỏa này căn bản không có khả năng lại tiến bộ mới đúng. Vì sao hiện tại đã có tu vi tinh hệ cấp đỉnh phong, tăng lên như vậy cũng quá lớn. Chờ đã, chẳng lẽ mình đang gặp ác mộng? Thậm chí Lợi Nhận Ma Vương có hoài nghi mình có đang nằm mơ hay không, nhưng mà, bản thân hắn cảm nhận được uy hiếp, hắn hiểu ra, những ác mộng mà hắn từng nghĩ đến đã biến thành hiện thực. Chương 2448, thật là giàu có lúc này. Horay lộ ra vẻ mặt đáng sợ gào lên, ngăn cản cho ta. Chúng ta có 23 người, chúng ta còn có hai tinh hệ cấp đỉnh phong ở đây. Có thể ngăn cản, nghe Horay nói xong, tất cả mọi người bắt đầu lấy lại tinh thần. Cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong của huyết trảo tộc cũng trở nên hung ác với bản thân mình, toàn thân của hắn tỏa ra huyết quang lấp lóe, mùi máu tươi nồng đậm lan ra, thậm chí đám người có thể ngửi thấy tiếng sóng rì rào bên tai. Huyết quang ngưng tụ lên trảo của hắn. Đôi mắt đỏ rực lộ ra hào quang hung tàn ác độc, không muốn chết, đều xuất toàn lực cho ta. Tất cả cường giả tinh hệ cấp đều không muốn chết, cho nên bọn họ đã bộc phát tất cả lực lượng của mình, toàn lực thiêu đốt linh lực, khí tức cuồng bạo không ngừng phun trào. 23 đạo linh lực công kích va chạm với 4 đạo linh lực công kích của đám người Nam Cung lão gia tử. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh vang vọng hư không vũ trụ chung quanh đang rung rẩy. Dư âm kinh khủng đang quét qua bốn phương tám hướng, ba động cuồng bạo liên tục truyền ra nơi xa, những nơi dư âm đi qua, không gian xuất hiện vết rách, tinh thể vỡ vụn, ngay cả hành tinh cũng bị dập tắt. Tại khu vực biên giới xa xôi do nhân tộc chưởng khống, đông đảo cường giả thần võ quân đều cảm nhận được lực lượng ba động mơ hồ truyền đến, bọn họ đều mở to mắt nhìn về hướng phát ra ba động, hiển nhiên phạm vi chiến đấu của bọn họ vô cùng to lớn. Đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Khoảng cách quá xa, bọn họ không nhìn thấy tình hình nơi đó, cho dù là cường giả hàng tinh cấp cũng chỉ cảm nhận được ba động chiến đấu mơ hồ mà thôi. Nhưng mà, làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là, trùng sào trong phạm vi dò xét đã biến mất, nhưng hết lần này tới lần khác bên kia lại có dư âm chiến đấu bộc phát. Đã xảy ra chuyện gì, bọn họ hoàn toàn không biết. Song phương va chạm quá mạnh. Dù sao bốn người Nam Cung lão gia tử cũng là cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong, mặc dù đối kháng với nhiều người vẫn chiếm thế thượng phong. Bốn người công kích đánh nát đám người Lợi Nhận Ma Vương hợp lực công kích, dư âm còn lại quét qua đám người Lợi Nhận Ma Vương, lực lượng cuồng bạo đẩy bọn họ lùi lại, do đó một tên Hắc Vũ tộc tinh hệ cấp ngũ giai và Lợi Nhận Ma tộc tinh hệ cấp ngũ giai bị dư âm quét trúng, trực tiếp nổ tung, tử vong ngay tại chỗ, sắc mặt Horay vô cùng khó coi. Hắn hung ác nhìn sang đám người Nam Cung lão gia tử, sau đó, hắn cảm thấy thịt đau lấy ra một phù văn tỏa ra hắc sắc ma quang, linh lực tràn vào, phù văn tỏa ra hào quang đáng sợ, khí tức cuồng bạo sinh ra. Đây là khí tức tinh vân cấp, đây là ác chủ bài mạnh nhất của hắn, mặc dù bán ma tộc bọn họ là thuộc hạ của thượng tộc, nhưng dù sao chỉ là văn minh tinh hệ cấp, hắn chỉ là một cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong của bán ma tộc mà thôi, có thể xuất ra ác chủ bài tinh vân cấp đã không dễ dàng gì. Nếu như không phải vì mạng sống, hắn cũng không xuất ra thứ này. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ tới Lợi Nhận Ma Vương lúc trước thề son sắt nói cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc thực lực không mạnh, trong lòng hắn hận nghiến răng nghiến lợi, như thế này mà không mạnh. Nếu như có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không tin vào lời nói ma quỷ của Lợi Nhận Ma Vương. Lần này, cho dù thu được lợi ích từ nhân tộc cũng không thể đền bù tổn thất của hắn. Trong lòng của hắn bộc phát sát ý đáng sợ, sau khi trở về, nếu như lợi nhận ma tộc không xuất ra bồi thường khiến hắn hài lòng, hắn không ngại báo lên cho thượng tộc, đánh lợi nhận ma tộc về tộc địa. Phù văn xuất hiện ba động tinh vân cấp khuếch tán ra ngoài, đám cường giả chung quanh vốn bàng hoàng lo sợ cảm nhận được, bọn họ cũng ổn định tâm tình. Tinh vân cấp công kích, căn bản không phải cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong có thể đỡ được. Không hổ là bán ma tộc. Đúng là giàu có. Chương 2449, dư âm khuếch tán nội tâm mọi người vui mừng. Đám người Nam Cung lão gia tử cũng cảm nhận được khí tức cường đại của tinh vân cấp, bốn người liếc nhau, sau đó thần võ thánh nhân cười nói, ta tới đi. Trong tay của hắn xuất hiện một tấm phù văn màu xám, đây là thần thuật phù văn dùng một lần của hám địa nhất kích. Lục trạch cho bốn người bọn họ mỗi người mấy tấm, thần võ thánh nhân rót linh lực vào trong thần thuật phù văn dùng một lần, sau đó, linh quang màu xám tăng vọt, khi linh lực của hắn tràn vào cũng sinh ra ba động tinh vân cấp, đám người ho rây. Cảm nhận được ba động tinh vân cấp trên người thần võ thánh nhân, đám người ho rây đều mở to mắt nhìn sang, lợi nhận ma vương cũng sợ hãi kêu to, làm sao có thể? Tại sao nhân tộc các ngươi lại có nội tình cường đại như vậy? Hắn đã hoài nghi đây có phải là nhân tộc mà hắn nhận biết hay không? Mẹ nó, vốn là mấy tên đối thủ cũ, hiện tại không hiểu thấu lại biến thành tinh hệ cấp đỉnh phong, còn suýt nữa chém giết tất cả bọn họ. Hiện tại càng lấy ra ác chủ bài tinh vân cấp. Đây là chủng tộc non trẻ mới bước vào vũ trụ hơn 2.000 năm sao? Nội tâm đám người kia bắt đầu lạnh buốt, sau đó cả đám không nhịn được nhìn sang lợi nhận ma vương. Lợi nhận ma vương bị đông đảo cường giả các chủng tộc nhìn chằm chằm như vậy, hắn bắt đầu khiếp đảm. Dường như hắn cảm nhận được việc không tốt sắp xảy ra, nhưng mà hắn dùng lương tâm của mình thề, tin tức mà hắn nhận được trước đó không có vấn đề. Bốn người Nam Cung lão gia tử nghe tiếng kinh hô của lợi nhận ma vương, mặt không đổi sắc. Trong lòng lại đắc ý, đồ vật của tiểu tử A Trạch, lợi nhận ma vương làm sao có thể tưởng tượng nổi. Nắm đấm màu xám vừa ngưng tụ ra đã va chạm với bàn tay vô cùng to lớn của đối thủ. Song phương va chạm với nhau bộc phát dư âm đáng sợ. Oanh! Một tiếng nổ mạnh bao phủ toàn bộ vùng không gian này vào trong. Dư âm không ngừng lan ra khắp nơi. Trong va chạm lần này, nắm đấm trắng xám bắt đầu mờ đi, bàn tay lớn màu đen không ngừng áp chế nắm đấm trắng xám. Nó dần dần ép về phía đám người Nam Cung lão gia tử, Horay nở nụ cười dữ tợn, trong lòng thở ra. Đây là lá bài tẩy mà thượng tộc ban thưởng cho hắn, xem ra còn mạnh hơn thủ đoạn của nhân tộc một chút, thần võ thánh nhân biến sắc, nói, có phần không đủ, lại đến một tấm, dù sao thần thuật phù văn dùng một lần căn cứ vào thực lực của bọn họ, uy lực chỉ đạt tới mới vào trình độ tinh vân cấp, cường giả bán ma tộc tinh hệ cấp đỉnh phong dụng ác chủ bài do người khác chế tác. Quy lực lại mạnh hơn một chút, nghe thần võ thánh nhân nói xong, trong tay Lẫm Đông thánh nhân cũng xuất hiện một tấm phù văn màu xám. Sau đó, một nắm đấm màu xám ngưng tụ ra, thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Horay lập tức cứng đờ. Ngay cả những người khác cũng trố mắt nhìn và không dám tin tưởng. Khốn kiếp! Lại một tấm, nhân tộc có bao nhiêu loại ác chủ bài này? Khi nắm đấm màu xám va chạm với bàn tay màu đen, một tiếng nổ lớn vang vọng trời đất xuất hiện. Hào quang màu đen và màu xám bao phủ toàn bộ không gian. Khí tức của thần võ thánh nhân và Lẫm Đông thánh nhân cũng biến thành yếu ớt, sử dụng thần thuật phù văn dùng một lần, bọn họ sử dụng chính là linh lực của mình. Bọn họ gần như rót tất cả lực lượng của mình vào trong thần thuật phù văn, bằng không, uy lực của nó không đạt tới trình độ tinh vân cấp, dư âm của vụ va chạm khuếch tán ra khắp nơi. Nam Cung lão gia tử và Lâm lão ngăn ở trước mặt thần võ thánh nhân và Lẫm Đông thánh nhân. Toàn lực bộc phát ngăn cản dư âm đến gần, đông đảo cường giả tinh hệ cấp cũng ngăn cản dư âm, lần này, có hai tên cường giả lợi nhận ma tộc, một cường giả ám thiết ma tộc và một cường giả thương lân tộc mất mạng trong vụ nổ. Chương 2450, nhận thiệt cường giả tinh hệ cấp lại giảm bớt rất nhiều. Cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc đã mất đi ba người, nội tâm lợi nhận ma vương rỉ máu, nhưng mà hắn không có biện pháp nào cả. Nếu như bây giờ không nghĩ biện pháp chém giết đám người nhân tộc, đến lúc đó, chỉ sợ lợi nhận ma tộc của hắn cũng xong đời. Dư âm biến mất, sắc mặt một cường giả bán ma tộc biến hóa liên tục, sau đó hắn lấy ra một quyển trục khắc đầy minh văn. Hắn xé nát quyển trục, mở miệng gào lên, tất cả mọi người rót linh lực vào trong trận pháp. Khi quyển trục bị xé nát, từng đạo ánh sáng màu xám huyền diệu lưu chuyển, trong chân không xuất hiện đồ án phức tạp, Đồ án lấy cường giả bán ma tộc làm trung tâm lan ra khắp bốn phương tám hướng, cũng bao phủ tất cả mọi người vào trong. Nghe tên cường giả bán ma tộc nói xong, tất cả mọi người lập tức lấy lại tinh thần, đi tới bên cạnh người bán ma tộc, sau đó rót linh lực của mình vào trong trận pháp. Sau đó, hào quang màu xám tăng vọt, tạo thành một lồng giam linh lực hình câu vây đám người Nam Cung lão gia tử vào bên trong. Sau đó, cường giả bán ma tộc gào lên, trận pháp này chỉ có thể vây khốn bọn họ. Mau tìm viện quân tới, hiện tại dựa vào thực lực của bọn họ không có khả năng chém giết đám người Nam Cung lão gia tử, chỉ có thể gọi người. Trên thực tế, bọn họ hiện tại có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng mà, không nói bọn họ đã kết thù với nhân tộc, đến lúc đó nhân tộc có được bốn tinh hệ cấp đỉnh phong đến gây sự, bọn họ cũng sẽ đau đầu. Lại nói hai tên bán ma tộc đã chết, bọn họ cũng đau lòng, ám thiết ma tộc, hắc vụ tộc và thương lân tộc cũng mất đi cường giả tinh hệ cấp. Người của tài nhãn tộc đang hấp hối, không bằng dựa theo kế hoạch đã định, trực tiếp tiêu diệt nhân tộc, dùng tài nguyên nhân tộc đền bù tổn thất của bọn họ. Nghĩ tới đây ánh mắt, tất cả cường giả tinh hệ cấp đều nhìn về lợi nhận ma vương và hai tên trưởng lão còn lại của lợi nhận ma tộc, ngay cả ám thiết ma tộc cùng hắc vụ tộc liên minh với lợi nhận ma tộc cũng bất mãn. Thực lực nhân tộc đã vượt xa tình báo mà bọn họ nhận được, bằng không, căn bản sẽ không tổn thất lớn như thế. Ánh mắt Horay biến thành lạnh lẽo, Đan Tân, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn, nếu không, nghe Horay nói xong, cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của đám người, lợi nhận ma vương và hai tên trưởng lão lợi nhận ma tộc cũng giật mình. Bọn họ cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện vẫn luôn dựa theo kế hoạch tiến hành, kết quả thời điểm đi ra một bước cuối cùng lại biến thành như vậy. Việc này hoàn toàn không giống như kế hoạch mà bọn họ bàn bạc, bọn họ biết. Đến lúc đó nếu như không xuất ra đầy đủ chỗ tốt lắng lại lửa giận của những chủng tộc này, lợi nhận ma tộc của bọn họ cũng không chịu nổi, có khả năng sẽ bị diệt tộc, ám thiết ma tộc và hắc vụ tộc cũng tổn thất không nhỏ, bọn họ sẽ không đứng ra giúp lợi nhận ma tộc. Đã xuất ra nhiều chỗ tốt như vậy, lợi nhận ma tộc bọn họ cần phải làm việc cật lực trong suốt mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới trả hết nợ. Nội tâm lợi nhận ma vương đang rỉ máu, hắn vẫn cố nở nụ cười đáp, lần tổn thất này, lợi nhận ma tộc chúng ta sẽ gánh chịu toàn bộ, bất kể nói thế nào, bảo trụ chủng tộc là việc trọng yếu nhất. Lưu được núi xanh không lo thiếu củi đốt, nghe lợi nhận ma vương cam đoan, đông đảo cường giả tinh hệ cấp các chủng tộc mới dịu lại, sau đó hừ lạnh một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Đám người Nam Cung lão gia tử đứng trong lồng giam màu xám, sắc mặt bọn họ biến thành ngưng trọng, đôi mắt Nam Cung lão gia tử xuất hiện kim quang dò xét lồng giam màu xám. Sau đó lại nhìn sang thần võ thánh nhân và lẫm đông thánh nhân. Các ngươi không sao chứ? Thần võ thánh nhân và lẫm đông thánh nhân đang thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, khí tức vô cùng yếu ớt. Trước đó toàn lực thôi động thần thuật phù văn dùng một lần, bọn họ đã không có nhiều lực lượng lưu lại,